Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyền tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 426 của bộ truyện này. Và tập truyện trước thì một cái thế lực nào đó đã đối phó với Diệp Viễn, và thế nhưng mà bằng việc sử dụng một cái ngọn lửa, thế nhưng tuy nhiên thì nó lại khiến cho thần hồn của Diệp Viễn càng thêm tinh thuần hơn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 426 có tựa đề Không Dám Giữ Ta. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Chết tiệt, người có thể nhịn, ta không thể nào nhịn. Cái tên tiểu tử này thế mà ngay cả đại nhân Thiên Kình cũng ra mắng. Hắn thế mà lại bảo đại nhân Thiên Kình là cút, đại nhân Thiên Kình mau giết hắn. Đại nhân rốt cuộc đang kiêng kỵ cái gì vậy? Trên đời này trừ đạo tổ, còn có kẻ nào có thể là khiến cho đại nhân Thiên Kình phải kiêng kỵ sao? Sự yên tĩnh giống như là một tờ giống như lướt qua, cả thiên mạch đều bùng nổ. Từng tên cường giả thiên mạch lòng tràn đầy sự căm phẫn, phẫn hận tới cực điểm. Thiên Kình chính là thần tượng trong lòng bọn họ, cường giả thập phân duy nhất của thần tộc. Tên này lại dám bảo lão ta là cút. Sao mà Thiên Kình lúc trắng lúc xanh, cũng vẫn không thể nào một tay ập chế Diệp Viễn. Thế nhưng lão ta biết hậu quả của một tát này vô cùng nghiêm trọng. Cái tên tiểu tử này sắp sửa đột phá, thật sự mà chọc giận đến hắn ta, có lẽ ngay cả cửu văn hậu kỳ cũng là không thể nào sống nổi. Kiềm nén sự tức giận trong lòng, Thiên Kình cao mày nói: người không phải sắp độ suy kiếp, người tu luyện rốt cuộc là cái công pháp gì vậy? Bình tĩnh trở lại, Thiên Kình bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, không nhịn được hỏi. Động tính trước mắt căn bản là không phải là tình cảnh độ thiên nhân suy kiếp. Lão ta chợt nhớ đến những cái lời kỳ quái sau khi mà thiên hợp được cứu trở về. Lúc ấy lão ta còn chưa để ý, thế nhưng bây giờ phát hiện ra Diệp Viễn dường như là có điểm hơi khác lạ. Diệp Viễn mắt xám lạnh như băng nhìn Thiên Kình, không nhịn được nói: người có phải ngu không? Ta sẽ ở dưới mí mắt người độ thiên nhân suy kiếp sao? Về phần ta tu luyện công pháp gì, người cũng không cần phải quan tâm đến. Người chỉ cần biết là rất mạnh. Linh khí phun trào, Diệp Viễn mắt xám đã đột phá đến thời khắc mấu chốt. Hắn lạnh lùng nói: vẫn còn chưa cút sao? Là muốn ta vừa đột phá vừa giết người sao? Thiên Kình trầm mặc. Diệp Viễn mắt xám này thật sự không có hề đáng yêu một chút nào. Thiên Kình hậm hực đánh quay người rời đi, khiến cho mọi người há cả miệng ra, bao gồm cả những lão tổ, bao gồm cả lão tổ Thiên Đình bên trong, trong mắt cũng là sắp trợn lồi. Đại nhân Thiên Kình bị một tiểu bối nhân tộc chửi mắng một trận, thế mà ngay cả cái rắm cũng không dám thả, đã quay người rời đi sao? Đây vẫn còn là đại nhân Thiên Kình mà bọn họ biết sao? Thiên Kình khinh thường thiên hạ, tuyệt thế vô song, chiến đấu phá vỡ cửu thiên thập địa, lúc nào đã từng bị người ta quát lớn như vậy? Lập tức một cố cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng của mỗi một cường giả thân tộc. Thấy Thiên Kình tới, Thiên Đình đi lên nghênh đón, nghiến răng nghiến lợi nói: đại nhân Thiên Kình, đây rốt cuộc là vì sao? Thiên Kình thở dài một tiếng nói: ta giết không được hắn, nhưng hắn lại có thể giết các người. Người này vô tình chọc đến hắn, hắn sẽ giết sạch thiên mạch. Thiên Đình hít vào một hơi lạnh lẽo, vẻ mặt rung động. Nói như vậy là tin tức từ nhân tộc truyền đến là thật sao? Thân là cao tầng thiên mạch, lão tổ Thiên Đình đương nhiên biết chuyện của Diệp Viễn. Vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy chuyện này khả năng chính là nghe nhầm đồn bậy. Làm sao có thể có người thoát khỏi tay của cửu đại đạo tổ, cho dù là thành thánh vạn cổ cũng không thể. Thiên Đình khẽ gật đầu nói: ta đã xác nhận rồi. Hơn nữa, chủ hồn của hắn bị thần tôn bắt cực hút đi. Bây giờ không biết là tiền nào đang trú ngụ, không hề có tình cảm, càng muốn khó giải quyết hơn so với tên kia. Cường giả xung quanh nghe thấy một bàn này, từng người một đều khiếp sợ vô cùng. Trên đời này lại có người yêu nghiệt đến như vậy sao? Chẳng ai ngờ rằng lão tổ Thiên Kình vậy mà thật sự là đã từng ra tay. Càng quan trọng nhất chính là không có làm gì được người này. Không trách được lão tổ Thiên Kình sẽ ra mệnh lệnh như vậy. Sa mạc của lão tổ Thiên Hình chẳng bệch xuống nói: cái tên này cũng quá quỷ dị đi. Thần hồn của hắn ta đã bị hút, lại xuất hiện một thần hồn khác sao? Hơn nữa, cơ pháp hắn tổ luyện vậy mà không cần phải độ thiên nhân suy kiếp, khó sách lại sẽ có tin đồn như vậy. Tin đồn hắn ta nói tới đương nhiên ám chỉ Diệp Viễn có thể phá vỡ gông cùm xiềng xích đạo tổ. Từ tình huống trước mắt đến mà xem, thật sự không phải là không có khả năng. Lông mày của Thiên Kình cũng nhăn lại, sự kiên định ở trong lòng bỗng nhiên yếu đi. Hắn ta vốn không tin Diệp Viễn có thể vượt xa hắn ta, nhưng bây giờ cái sự quỷ dị này của Diệp Viễn thể hiện ra thật sự là khiến cho người ta có hơi không có sức. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn bắt đầu đột phá. Linh khí cuồng bạo giống như là sóng thần lao nhanh, quần quần lao về phía Diệp Viễn mắt xám. Gió nổi mây vần, mà Diệp Viễn mắt xám, bao nhiêu linh khí đến cũng đều không có từ chối. Cho dù là có bao nhiêu linh khí mãnh liệt đến, hắn đều một mình thu sạch. Tầng thứ tư cảnh giới tạ vật, hỗn độn thông thiên chân kinh, hấp thu linh khí, khiến cho người ta tức lộn ruột. Trong thế giới hỗn độn, sông núi biển hồ, cơ cấu mặt trời mặt trăng và những ngôi sao đã ngày càng trở nên rõ ràng hơn, ngày càng sáng tỏ. Đám thiên kình và thần tộc nhìn thấy một màn này, từng tên đều cả kinh trợn mắt há mồm. Bọn họ đã từng thống trị thông thiên giới, cực kỳ thấu hiểu công pháp nhân tộc. Chỉ là bọn họ đã tìm hết trong trí nhớ, cũng không có thể nào tìm thấy một vị đại năng nhân tộc nào có hiệu quả đột phá long trời lở đất như vậy. Không phải cảnh giới thiên nhân, đó rốt cuộc là cái gì vậy? Thiên kình cao mày lẩm bẩm: sức mạnh thế giới của hắn ta thật là mạnh. Mặc dù lĩnh vực thế giới của hắn không lớn, thế nhưng bản tổ lại có cảm giác giống như là đối mặt với đám thần tôn. Sự cảm ngộ của thiên kình với thiên đạo cực kỳ là sâu sắc. Trên đời này chỉ sợ không ai có thể vượt mặt được lão ta, cho dù là đạo tổ cũng không được. Cho nên lão ta cực kỳ mẫn cảm với sức mạnh thế giới của Diệp Viễn phóng ra. Diệp Viễn đột phá, sức mạnh thế giới tản mạn ra, khiến cho lão ta có cảm giác giống như là đối mặt với trời. Loại cảm giác này chưa từng có. Sắc mặt của lão tổ Thiên Đình thay đổi nói: cái này không thể nào chứ. Trên đời này làm sao lại có thể có người đạt tới độ cao của đám thần tôn? Thiên Đình khẽ lắc đầu nói: có lẽ cảm giác của ta đã nhầm. Có điều công pháp của hắn quả thật vô cùng quỷ dị, vậy mà không có cần phải độ thiên nhân suy kiếp. Hơn nữa nhìn hình dạng của hắn ta, lần này sau khi đột phá, chỉ sợ hậu kỳ cửu văn bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Đột nhiên, đất rung núi chuyển. Vùng không gian này đúng là đang rung lên kịch liệt. Sắc mặt của lão tổ Thiên Đình thay đổi, quay đầu nhìn về phía tổ địa. Chuyện này lại là thế nào nữa? Sắc mặt Thiên Kình trở nên khó coi hơn, gương mặt mất tập trung nói: là hướng tổ địa, chẳng lẽ thật sự có thể đi ra? Chuyện này sao có thể chứ? Hắn đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng tất cả mọi chuyện gộp lại cũng không có rung động nhiều như là một năm gần đây. Một bóng hình màu xám mơ hồ gào thét từ phương hướng tổ địa đến, trong chớp mắt thì đã đến trước mặt mọi người. Một bóng người đứng chắp tay, đứng cách Thiên Kình không xa. Sắc mặt của Thiên Kình trở nên cực kỳ là nghiêm túc, nhíu mày nhìn bóng hình màu xám trước mặt. Hắn không hề nhìn thấu được thần hồn trước mặt này. Trước mắt này rõ ràng chính là thần hồn của Diệp Viễn, thế nhưng lại khác hoàn toàn với trước đó. Cụ thể là không giống ở đâu, hắn cũng không nói ra được, thế nhưng chính là không giống thôi. Người thật sự là đã đi ra, người làm sao làm được? Thiên Kình chấn động trong lòng nói. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên đáp: tên kia không dám giữ ta, kiên quyết muốn đuổi ta ra. Khóe miệng của Thiên Kình có rút, oán thầm không thôi. Khoác lác đi, người cứ khoác lác đi. Khoác lác, đã bị người khoác lác lên tận trời rồi. tiền người thì bản tổ sẽ thua. Có thể thoát ra khỏi tay của Bá Cực Thần Tôn, Thiên Kình không thể không thừa nhận Diệp Viễn rất mạnh, cũng đã nằm ngoài sự dự đoán của anh ta. Thế nhưng mà không dám giữ lấy người lại sao? Nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra với thần hồn của Diệp Viễn? Thiên Kình phát hiện ra dường như là thần hồn của Diệp Viễn khác trước đây rất nhiều. Hắn ta không biết là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng về phẩm chất thì có thể gọi thần hồn này rất hoàn mỹ. Cho dù thần hồn của anh ta thì cũng kém hơn Diệp Viễn nhiều. Rốt cuộc thì tiểu tử này đã trải qua những chuyện gì vậy? Người vừa nói tên kia là ai? Thiên Kình cau mày hỏi. Diệp Viễn lắc đầu. Không biết nữa. Kể lại nhài kia rất mạnh, suýt chút nữa thì đã luyện chế ta rồi. Đã luyện chết ta rồi. Thế nhưng đáng tiếc, kẻ đó không luyện chết ta mà lại còn khiến cho thần hồn của ta lột xác. Đúng, kẻ đó gọi thần hồn của ta là nguyên thần hỗn độn. Người biết là cái gì không? Thiên Kình cảm thấy mờ mịt lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Diệp Viễn không để ý đến hắn ta nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn Bát Xám, hơi kinh ngạc nói. Gia hỏa này cũng không tệ đâu, nhanh như vậy đã đột phá rồi. Bên kia linh khí cuồn cuộn, Diệp Viễn nhìn thấy cảnh giới của mình đang bốc thẳng lên, xung kích tới trung kỳ cảnh giới tạo vật. Mà thấy sắp đột phá, Thiên Kình nhìn thần hồn của Diệp Viễn, trong lòng dâng lên sát ý. Trước đó hắn ta chỉ hiểu rõ Diệp Viễn qua tài liệu được truyền đến. Thế nhưng lúc này đây, sau khi mà hắn ta giao đấu mấy lần với Diệp Viễn xong, thì cảm thấy áp lực rất mạnh. Từ khi chứng đạo đến nay, hắn ta chưa có từng gặp qua áp lực như vậy. Cho dù năm đó gặp đại tổ thời không, bị đẩy vào loạn lưu thời không thì cũng không có xuất hiện cảm giác này. Kẻ này không thể nào giữ lại được. Diệp Viễn nhìn mình vô cùng tập trung, dường như là hắn không hề có cảm giác. Hơn nữa, bây giờ thân thể của Diệp Viễn là thần hồn, hắn không thể nào thi triển thuật né tránh quỷ dị kia được. Cộng thêm trước đó, Diệp Viễn Mắt Xám nói, chỉ cần là giết chủ hồn, thì Diệp Viễn Mắt Xám cũng sẽ chết. Như vậy bây giờ chắc chắn chính là thời cơ tốt nhất để mà ra tay. Không có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Bỏ qua lần này, muốn giết Diệp Viễn thì sợ là sẽ vô cùng khó khăn. Thiên Kình mạnh cỡ nào, hắn ta giấu sát khí của mình vô cùng tốt, cũng đã tụ lực trong bóng tối. Lần ra tay này chính là lòng trời lở đất. Thần hồn rời khỏi cơ thể có thể nói là một điều tối kỵ với cường giả. Tuy thần hồn mạnh nhưng vốn không thể nào chịu được đối thủ tàn phá. Một khi thần hồn bị thương sẽ vô cùng là phiền phức. Bây giờ chắc chắn Diệp Viễn đang phạm vào một sai lầm rất lớn. Mà đúng lúc này, dường như trong lòng Diệp Viễn có cảm giác. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại nhìn về phía Thiên Kình, cười nói. Người muốn giết ta sao? Sau lòng Thiên Kình thầm hoảng hốt, hắn ta đã tự cho rằng mình ẩn giấu sát khí vô cùng tốt, thế nhưng mà vẫn bị Diệp Viễn phát hiện ra. Nhưng mà chuyện đã đến nước này, sao Thiên Kình có thể nương tay? Chỉ thấy một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ dâng lên trong chớp mắt, Thiên Kình ngang nhiên đánh tới một quyền. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng bất thình lình này khiến cho ngây ngần. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Kình thủy tổ lại ra tay vào lúc này. Một giây trước vẫn còn cười nói vui vẻ, một giây sau liền đã ra tay. Nhưng mà trong mắt cường giả thiên mạch để lộ ra vẻ hứng thú. Rốt cuộc thì Thiên Kình đại nhân cũng không nhìn được mà ra tay rồi. Lúc này ở bên ngoài tổ địa, không có 8 tượng thần trấn giữ, không gian yếu ớt như giấy. Thiên Kình đánh ra một quyền, không gian giống như pha lê vỡ thành những mảnh nhỏ. Những không gian kia chạy loạn, bị đè ép giống như thủy triều rút lui. Sức mạnh kinh khủng khiến cho lãnh địa thiên mạch bị rung động đến lòng trời lở đất. Cái này vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này giống như là chiến thần diệt thế lại xuất hiện. Toàn bộ dãy núi huyền thiên đều bị Thiên Kình đánh sập xuống. Ánh mắt của Diệp Viễn Mắt Xám lạnh lẽo, bỗng như thần hình của hắn biến mất không thấy đâu, tránh thoát khỏi một đòn này. Dưới một quyền kinh khủng này, thần hồn Diệp Viễn bị đánh nổ tung. Mảnh vỡ của thần hồn màu xám theo không gian chảy loạn tứ tung, dáng vẻ chết không có thể nào tồn tại. Diệp Viễn Mắt Xám thấy cảnh tượng này, con người đột nhiên co rút, một luồng sát ý mãnh liệt bao trùm khắp toàn bộ thiên mạch trong phút chốc. Lúc này, hắn đã đột phá cảnh giới tạo vật trùng kỳ, mặc dù chưa củng cố cảnh giới, thế nhưng mà sức mạnh cũng đã tiến bộ vượt bậc. Thần hồn đã rời khỏi cơ thể, lại còn dám phách lỗi trước mặt bản tôn sao? Tiểu tử, vĩnh biệt. Thiên Kinh cười lớn. Hắn trông thấy thần hồn của Diệp Viễn bị đánh nát, thì thoải mái, nó không nên lời. Lần này vĩnh viễn trừ được hậu họa rồi. Ta đã nói rồi mà, tiểu tử này dám phách lỗi ở trước mặt Thiên Kinh đại nhân, đúng thật là muốn chết. Thần hồn tan vỡ rồi, gia hỏa này chết, không có thể nào sống lại được nữa. Lần này còn có ai là đối thủ của thần tộc chúng ta đây? Cường giả thiên mạch nhìn thấy một màn này, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Một năm nay Diệp Viễn mắt xám đã quấy cho thiên mạch đến lòng trời lở đất. Bọn họ vốn không thể nào tu luyện bình thường. Lần này, cuối cùng thì bọn họ cũng tìm được khoái cảm báo thù. Bỗng nhiên, Thiên Kinh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Một luồng sát ý mãnh liệt quét sạch dãy núi Huyền Thiên. Cái gì? Chủ hồn đã tiêu tàn. Gia hỏa này lại cũng vẫn còn chưa chết. Chẳng lẽ là hắn còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian? Không ổn rồi. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên Diệp Viễn mắt xám đã biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, mười mấy vị cường giả thiên mạch đã chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn mắt xám. Diệp Viễn mắt xám ra tay vốn không một chút nào tình cảm. Hắn tỉnh táo đến mức đáng sợ, khả năng tính toán vô cùng mạnh. Vừa ra tay, Thiên Kinh vốn là cứu không kịp. Ta đã cảnh cáo người rồi, thế nhưng giống như người vốn không nghe lọt tai. Đã như vậy thì tiếp nhận hậu quả đi. Diệp Viễn mắt xám vừa giết người vừa nói với giọng vô cùng lạnh khốc. Từng sinh mệnh tiêu tàn ở dưới tay của hắn ta. Lúc này Diệp Viễn mắt xám đã đột phá đến trung kỳ cảnh giới tạo vật. Sức mạnh của hắn đủ để giết cường giả cửu văn hậu kỳ. Ngoài trừ mấy người ít ỏi như Thiên Kình thì còn ai là đối thủ của hắn ta đây? Sắc mặt của Thiên Kình đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên hắn ta nhào về phía Diệp Viễn mắt xám. Thế nhưng sao hắn ta có thể bắt được bóng dáng của Diệp Viễn? Chẳng những là Diệp Viễn mắt xám có thần pháp quỷ dị, hơn nữa khả năng tính toán vô cùng mạnh, vốn là không cho Thiên Kình bất cứ cơ hội nào. Chỉ trong phút chốc đã có trên 800 vị cường giả cửu văn chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Chết tiệt, người là cái thứ lừa đảo. Chẳng phải người nói chủ hồn chết rồi thì người cũng sẽ chết sao? Vì sao ngươi lại không có bị làm sao? Thiên Kình gào thét. Nhưng mà Diệp Viễn mắt xám vốn đã không để ý đến hắn ta. Diệp Viễn mắt xám giết chóc, toàn bộ thiên mạch đã loạn hết lên. Mọi người thì nhau chạy tán loạn, muốn tránh khỏi Diệp Viễn. Sao mà Thiên Kình thay đổi? Cái khó lo cái khôn, điên cuồng hét lớn. Không được chạy, tất cả mọi người hãy đến cạnh ta. Cường giả thần tộc nghe vậy, lúc này bọn họ giống như tỉnh mộng, thì nhau chạy về phía bên này. Như tốc độ của bọn họ, làm sao có thể nhanh bằng Diệp Viễn mắt xám? Diệp Viễn mắt xám tùy thiện thu hoạch lấy tính mạng của cường giả thiên mạch. Trong lòng Thiên Kình đang dị máu, thế nhưng hắn không thể động. Hắn khẽ động thì những cường giả thần tộc khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh hắn sẽ trở thành đối tượng bị tàn sát. Thi thể đầy trời thì nhau rơi rớt xuống. Những lời Diệp Viễn mắt xám đi qua không còn một ngọn cỏ. Tất cả mọi người cố sức áp sát vào Thiên Kình, chỉ hận cha mẹ không sinh nhiều hơn hai cái chân. Giờ phút này, Diệp Viễn mắt xám mạnh mẽ, thì hiện rõ ràng không thể nào nghi ngờ. Các cường giả thiên mạch bây giờ mới biết vì sao Thiên Kình đại nhân không có cho bọn họ trêu chọc tới người này. Hậu quả này thật sự là quá đáng sợ rồi. Mà lúc đám người hoảng sợ với sức sát thương của Diệp Viễn mắt xám, thì ở tại nơi hư không vỡ vụn ra, nơi mà trước kia thần hồn của Diệp Viễn đứng đó, có những hạt tròn màu xám li ti từ khắp bốn phương tám hướng tụ lại, im lặng ngưng tụ thành hình. Thần hồn của Diệp Viễn màu xám ngưng tụ lại một lần nữa. Trong lòng Thiên Kình có cảm giác, hắn ta nhìn về phía này, sao mà thay đổi? Chuyện này sao có thể chứ? Vừa rồi bộ đòn của bản tổ, ngay cả đạo tổ cứng rắn chịu đựng cũng là không còn có đường sống. Thế nào hắn lại không sao? Thiên Kình hoảng sợ nói. Rõ ràng vừa rồi, hắn ta đã diệt đi thần hồn của Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ lại phục hồi lại như cũ. Ánh mắt Diệp Viễn mắt xám hơi ngưng tụ, ngừng giết chóc lại. Hắn không biết thần hồn của Diệp Viễn đã trải qua chuyện gì. Vừa rồi hắn thấy Diệp Viễn bị giết, thì theo bản năng lại muốn giết chóc. Thế nhưng bây giờ, ngay cả hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trải qua sự tấn công khủng khiếp kia, mà Diệp Viễn còn có thể phục hồi lại như cũ. Hơn nữa nhìn sáng vẻ này, thần hồn của Diệp Viễn không hề bị tổn thương chút nào. Chuyện này thật sự là quá thần kỳ. Cường giả thần tộc ở đây ai cũng đều vô cùng khiếp sợ. Ai có thể ngờ tới ở dưới một đòn của Thiên Kình lão tổ, phải mà một thần hồn còn có thể là hoàn hảo, không hề bị tổn hại chút nào. Loại chuyện này vốn là không thể nào xảy ra. Diệp Viễn nhìn Thiên Kình cười nói, xem ra nguyên thần hỗn độn này vẫn là có chút tác dụng. Ít nhất thì vừa chút vừa rồi cũng đã chứng minh thông thiên giới không có ai có thể thật sự giết ta. Có phải như vậy không? Thiên Kình há hốc miệng muốn phản bác lại, nhưng hắn ta chợt phát hiện ra Diệp Viễn nói rất đúng. Ngay cả hắn ta cũng không thể nào giết chết Diệp Viễn, thì còn ai có thể giết chết hắn đây? Như thế mới thật sự là bất tử bất diệt. Mặc dù Thiên Kình được xưng là cái người đầu tiên bất tử bất diệt, nhưng vẫn hơi kiêng kỵ với cựu đại đạo tổ nhân tộc. Nếu như quả thật đánh nhau sống chết thì nó không chừng vẫn là mạo hiểm. Như Diệp Viễn này mới thật sự là bất tử bất diệt. Bây giờ cho dù Diệp Viễn đứng ở đó để cho hắn ta giết, hắn ta có thể hủy nhục thân của Diệp Viễn, nhưng không diệt được thần hồn của hắn ta. Thần hồn của hắn ta bất tử bất diệt, thật sự là kinh khủng. Thần hồn của Diệp Viễn còn mạnh hơn nhục thân của hắn nữa. Người thì rốt cuộc là người đã trải qua những gì ở đất tổ? Thiên Kình hoàng sợ nói. Diệp Viễn cười, ta nói ra người cũng không tin đâu, nhưng mà ngươi yên tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày ta đến giải cứu thần tộc các người. Sắc mặt của Thiên Kình trầm xuống, nói, nực cười, thần tộc ta áp đảo trên vạn tộc, cần gì ngươi đến giải cứu? Diệp Viễn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, nói lại, các ngươi cũng là những kẻ đáng thương thôi. Thiên Kình, chẳng lẽ các ngươi không thể nào chung sống hòa bình với nhân tộc sao? Với những tộc khác sao? Thông thiên giới lớn như vậy cũng không phải là các ngươi không có chỗ dung thân, cần gì phải chém chém giết giết chứ? Diệp Viễn biết, cho dù là hắn nói những chuyện trong không gian ra thì bọn người Thiên Kình cũng sẽ không tin. Vì chuyện của Ly Nhi nên Diệp Viễn vô cùng hận thần tộc, thế nhưng bây giờ hắn không thể nào hận nổi. Thần tộc cũng là một đám người đáng thương, bọn họ chỉ bị người ta lợi dụng. Về phần bát cực thần tôn này từ đâu mà tới, xem ra còn cần phải nghiên cứu thêm. Như Diệp Viễn dám chắc, sự tồn tại của bát cực thần tôn này chắc chắn là phải ở trên đạo tổ. Cũng may bát cực thần tôn nơi này như được luyện chế mà thành, cũng không hề có ý thức chủ quan quá mức. Quả nhiên, Thiên Kình hừ lạnh một tiếng nói, thần tộc ta mãi mãi không có thể nào tồn tại cùng với vạn tộc. Chúng ta nhất định là phải là chúa tể thông thiên giới, nhưng thứ thuộc về chúng ta thì chúng ta phải lấy trở về. Diệp Viễn nhún vai, cười nói, có lẽ tương lai không xa, người sẽ thay đổi cách nhìn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Viễn mắt xám, cười nói, người là tự mình trở về, hay là đợi ta mời ngươi trở về đây? Con người của Diệp Viễn mắt xám vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng rất nhanh ý thức của hắn rút lui như thủy triều. Con người xám trắng dần khôi phục lại vẻ trong suốt. Diệp Viễn mắt xám đã nhìn ra, bây giờ thần hồn của Diệp Viễn quá mạnh, hắn vốn là không phải đối thủ. Diệp Viễn mắt xám vẫn tỉnh táo, đương nhiên hắn biết nên lấy hay bỏ. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, trở về bên trong nhục thần. Diệp Viễn đã trở lại. Thần hồn trở về cơ thể, Diệp Viễn cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc này, hắn có cảm giác bệ nghĩa thiên hạ. Không phải sức mạnh của hắn mạnh đến mức có thể là nhìn xuống thiên hạ, mà là thần hồn của hắn nối liền thiên địa. Góc độ nhìn thiên hạ hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trước kia hắn ngưỡng mộ thiên đạo, vậy bây giờ hắn có thể sánh vai với thiên đạo. Thần hồn của hắn dường như có thể thẳng lên tới 9 tầng mây, quan sát nhân gian. Các loại pháp tắc, các loại quy tắc, bây giờ dựa trên sự lý giải của nguyên thần hỗn độn của Diệp Viễn thì dường như đã trở nên vô cùng đơn giản. Trước kia, hắn cần phải đi mổ xẻ, phân tích. Nhưng bây giờ hắn đứng ở trên góc độ thiên đạo để tìm hiểu thì dường như tất cả đều rất đơn giản. Đây chính là nguyên thần hỗn độn sao? Dường như cũng không tệ. Thần hồn của Diệp Viễn có cảm giác thoải mái, không nói nên lời. Sự vui vẻ lớn nhất của một người không phải là vui vẻ trong nhục thể, mà chính là vui sướng trong linh hồn. Lúc này, nguyên thần hỗn độn trở về thân thể Diệp Viễn, linh hồn đã đạt đến cảnh giới này. Hắn chưa từng trải nghiệm qua loại cảm giác này. Thân hình của Diệp Viễn khẽ động, đã đi đến trước mặt Nguyên Mộng Ly. Khi đối mặt với Nguyên Mộng Ly một lần nữa, tâm tình của Diệp Viễn đã khác biệt hoàn toàn. Ngón tay của hắn xuyên qua mái tóc của Ly Nhi. Nàng bị dọa, Đỗ Thiên muốn né tránh, nhưng Diệp Viễn lại bắt nàng lại, hôn lên. Tất cả thần tộc đều nhịn trợn tròn mắt. Con mẹ nó, ân ái trước mặt nhiều người như vậy có được không? Thế nhưng mà rất ngọt ngào. Nữ tử thần tộc thấy một màn này, không ít người đều lộ ra vẻ si mê. Nữ nhân nào không muốn nam nhân của mình bá đạo vô song, tiếu ngạo thiên hạ. Nam nhân của Mộng Ly, ngay cả thiên kinh đại nhân còn không có thể làm gì. Bá đạo một chút, không có phải là bình thường sao? Lý Nhi cố sức giãy ra, muốn tránh khỏi sự ôm ấp của Diệp Viễn. Thế nhưng mà vào lúc này, dường như là nàng đã mất hết sức lực. Thật lâu mới có thể rời ra. Diệp Viễn cười khẽ, nhìn Ly Nhi nói, chờ ta, không lâu nữa, ta sẽ dẫn nàng trở về. Sắc mặt của Ly Nhi đỏ bừng, lại nói, chỗ này chính là nhà của ta, cho dù là về nhà, cũng là chúng ta đánh thông thiên giới. Diệp Viễn, chủng tộc của chúng ta khác nhau, sau này đừng gặp lại nhau nữa. Nói tới đây, nước mắt của nàng không kìm chế được mà tuôn rơi. Diệp Viễn lại không quan tâm, hắn vuốt tóc nàng cười nói, nhà đầu ngốc, muội chính là nữ nhân của Diệp Viễn ta, mãi mãi chính là nữ nhân của Diệp Viễn, cho dù là khác tộc cũng không cần biết muội là ai, muội chính là nữ nhân của Diệp Viễn ta, cái điều này không ai có thể thay đổi. Chờ ta trở lại, ta sẽ đánh tan tường thần bát tôn, dẫn muội trở về. Diệp Viễn tiêu dao rời đi, một đường không trở ngại. Hắn đại náo thế giới vực sâu, quấy thần tộc tới mức long trời lở đất. Ngay cả thiên kinh cũng không còn cách nào, còn ai dám không có mắt mà cản đường hắn ta đây. Ra khỏi thế giới vực sâu, Diệp Viễn đang định rời đi thông thiên sơn. Bây giờ cảnh giới của hắn ta tăng vọt, sức mạnh không hề thua kém gì thiên nhân ngũ suy. Hơn nữa Diệp Viễn mới lấy được nguyên thần hỗn độn thần bí. Hắn muốn đi thông thiên sơn thử thời vận, nhìn xem có thể là tìm được nước mắt sinh mệnh hay là cách khác để mà cứu mộ linh tuyết không. Thế nhưng vào lúc này, một bóng người siêu vẹo thoát ra từ trong đó. Diệp Viễn tập trung nhìn lại là Bàng Chấn. Bàng Chấn lo lắng khi nhìn thấy Diệp Viễn thì dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Diệp Viễn nhìn thấy là Bàng Chấn thì lập tức liền có dự cảm không tốt. Sao người lại tới đây? Bàng Chấn nhìn thấy Diệp Viễn thì tỏ ra vẻ tức giận nói, đại nhân, đại sự không hay rồi. Diệp Viễn cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì rồi? Bàng Chấn nói chuyện xảy ra trong thời gian này qua một lần. Diệp Viễn nghe xong thì tức sụt bọt mép. Thì ra sau khi hắn rời đi không lâu, Thánh Tổ Đại Thế Tử xuất quan khỏi chiến giới Nguyên Thủy, đồng thời đã đột phá cảnh giới đạo đan. Cái gọi là cảnh giới đạo đan chính là đan đạo đạt đến cấp độ quy tắc. Kể từ đó, và tập liên minh ngoài cựu đại đạo tổ thì cuối cùng có người đã đạt đến cảnh giới quy tắc. Trong phút chốc, toàn bộ thông thiên giới chấn động không thôi. Mà trong lúc quan trọng này lại xuất hiện một quy tắc cường giả, hiển nhiên lại tiêm một liều thuốc trợ tim cho vạn tộc. Thế nhưng sau khi xuất quan, việc đầu tiên muốn làm đó là đi tìm Diệp Viễn. Thế nhưng khi mà hắn ta nghe nói đến cảnh ngộ của Diệp Viễn thì vô cùng tức giận. Mà đúng lúc này, sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiền đích thân tìm tới Thánh Tổ Đại Thế Tử, mời hắn ta ra tay giúp Thủy Tổ, Hòa Tổ cùng với Phong Tổ, Tam Đại Đạo Tổ luyện chế đạo đàn. Lần trước, khi Tam Đại Đạo Tổ đánh nhau với Thiên Kình đã bị thương không nhẹ, nhưng cấp bậc đại đánh nhau thường thế rất khó khỏi. Cho đến lúc này, Thánh Tổ Đại Thế Tử xuất quan cũng vừa đúng lúc. Thế nhưng mà Thánh Tổ Đại Thế Tử không hề do dự, lập tức liền từ chối. Vì Diệp Viễn, nói đùa gì vậy? Hắn có thể đạt đến cảnh giới quy tắc, đạt được đạo đan chân chính, hoàn toàn chính là vì Diệp Viễn. Bây giờ, làm sao mà hắn có thể luyện chế đan dược cho kẻ địch của Diệp Viễn đây? Cho dù là đạo tổ thì cũng không được. Nhưng mà Lâm Triều Thiền cũng không tức giận, Trái lại, còn hạ mình lấy đại nghĩa, thuyết phục Thánh Tổ Đại Thế Tử. Lập Triều Thiền nói, mấy năm gần đây, thiền đạo bắt đầu luân hồi. Lúc này nên lấy đại cục làm trọng. Nếu như nhân tộc đạo tổ mất đi 3 người, vậy thì vạn tộc không có thể nào trở thành đối thủ của thần tộc. Lúc này, hẳn là nên bỏ qua ân oán cá nhân, lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, Lập Triều Thiền còn nói chuyện Diệp Viễn là do lão ta suy nghĩ không chu toàn. Chờ Diệp Viễn trở về, lão ta sẽ chủ động xin lỗi. Đường đường là sinh bệnh đạo tổ, lại hạ mình nói ra những lời như vậy. Cuối cùng thì Thánh Tổ Đại Thế Tử vẫn là bị thuyết phục. Vì vậy, hắn ta luyện chế đạo đàn cho tam đại đạo tổ, chữa lành hết thương thế cho trên người bọn họ. Thế nhưng không ai ngờ đến, sau khi mà tam đại đạo tổ khỏi bệnh, thì Lâm Triều Thiền lại trở mặt, dẫn theo bát đại đạo tổ tới tận diệt Huyền Cơ đạo tràng. Bây giờ ngay cả Huyền Cơ Thiên Đế cũng trở thành tù nhân. Mà bọn chúng lại tung tin Diệp Viễn đi vào thế giới vực sâu, chắc chắn là sẽ gia nhập thần tộc. Cứ như vậy, chẳng khác nào Diệp Viễn đã mang tiếng là phản đồ. Những người thân cận với Diệp Viễn đều như là bị bắt giam sạch. Bạch Quang, Lục Nhi, Bạch Đồng, Thiên Đường Đạo Trừa Tràng cùng với rất nhiều những người có liên quan đều bị bắt giữ. Ngay cả cấp cao của Đại Quân Bất Trắc, ngoài trừ Bàng Chấn già, thì tất cả đều bị giam giữ. Bàng Chấn tức giận nói, sinh mệnh đạo tổ này điên mất rồi. Bọn chúng vì mục đích của mình mà trong lúc quan trọng này lại tự cắt cánh tay đi. Nếu như không phải là ta vì lão tổ nhà ta, thì ta cũng đã bị giam trong đại lao từ lâu rồi. Đại nhân, sinh mệnh đạo tổ đã truyền tin tức này khắp thông thiên giới, thậm chí còn thông qua mấy đường dây mà truyền vào thế giới vực sâu. Bọn chúng dùng tên của cựu đại đạo tổ bảo là trong vòng 1 năm ngài phải đi tới đạo tràng Khải Nguyên chịu đòn nhận tội. Nếu như không, cách mỗi nửa năm chúng sẽ giết chết một người có liên quan đến ngài. Bây giờ chỉ còn lại 3 ngày nữa là đến nửa năm rồi. Sau khi bà Diệp Viễn nghe xong vẫn rất bình tĩnh, nhưng Bàng Chấn ở cùng với hắn khá nhiều năm, cũng biết lúc này Diệp Viễn là đáng sợ nhất. Xem ra Lâm Triều Thiền này vì muốn có được bí mật trên người ta, không cần mặt mũi nữa rồi. Muốn biết bí mật trên người của ta thật sao? Được, vậy thì ta sẽ cho lão ta biết. Diệp Viễn cười lạnh. Bàng Chấn lo lắng nói, đại nhân, ngài không thể nào đi. Bọn chúng không bắt được ngài thì sẽ dùng cách này ép ngài tự chui đầu vào lưới. Ngài đi chuyến này sẽ khó mà về. Diệp Viễn nhìn Bàng Chấn nói, người đầu tiên mà bọn chúng muốn xử quyết là ai vậy? Bàng Chấn biến sắc mặt nói, Là Vạn Chân hắn. Diệp Viễn nói, vậy ngươi cảm thấy ta giống như là kẻ vứt bỏ đồng bạn sao? Yên tâm đi, bọn chúng sẽ không làm gì được ta đâu. Đi. Nếu như là khi trước thì đúng thật Diệp Viễn không có cách nào. Nhưng bây giờ hắn đã tu luyện xong nguyên thần hỗn độn, ngay cả thiền kinh cũng không thể nào bắt hắn ta, thì hắn ta sợ cái gì nữa? Ta để người giết được ta sao? Ngày hôm nay, ở trước cửa núi Khải Nguyên có vô số những cường giả tụ tập. Bọn họ đều đến xem giết người. Cấp dưới mà Diệp Viễn xem trọng, nhân vật thủ lĩnh của Đại Quân Bất Trắc, Vạn Trần, ngày hôm nay sẽ phải nhận lấy cực hình. Chấn động thiên hạ. Đương nhiên bọn họ càng để ý đến Diệp Viễn có tới hay không. Diệp Viễn đi vào thế giới vực sâu đã không phải là bí mật gì nữa. Đối với hành động này của hắn ta, ngoài giới thì nhau suy đoán. Nhưng mà bọn họ biết, với tính cách của Diệp Viễn sẽ không thể nào xuất hiện giải thích gì. Cũng vì bởi vì hắn kiêu ngạo, cho nên khiến cho mọi chuyện càng trở nên khó biết rõ hơn. Các người nói xem, Diệp Viễn có thể là thật sự gia nhập thần tộc không? Rất có thể. Nghe nói bát đại thủy tổ thần tộc thần uy cái thế, năm đó đã giết chết 18 vị cường giả quy tắc của chúng ta. Bây giờ xem ra phần thắng thật sự không lớn. Hơn nữa, bây giờ người Diệp Viễn yêu nhất là chính là thần nữ của thần tộc, cũng không phải là không có khả năng. Còn mẹ nó có cái rắm, Thanh Thánh đại nhân giết thần tộc có thể là xếp thành mấy ngọn núi Khải Nguyên. Ngày ấy sáng lập ra truyền kỳ vạn cổ, công lao cái thế lại nói là gia nhập thần tộc. Cả đám người lúc này bàn tán ầm ĩ. Chuyện này vì Diệp Phiến không giải thích mà mỗi người nói một kiểu. Dù sao ai cũng không có chứng cớ để mà chứng minh chuyện này. Nhưng mà chuyện sinh mệnh đạo tổ nói không giữ lời đã bị Thánh Tổ Đại Tế Tư truyền đi. Cho nên bây giờ thanh danh của Cửu Đại Đạo Tổ thật sự là không tốt. Đương nhiên, với cường giả cấp độ giống như bọn họ mà nói, thì dưới đạo tổ đều chỉ là sâu kiến. Bọn họ vốn không để ý tới những lời bàn tán của những người này. Đừng nhìn nữa, hắn sẽ không tới đâu, cũng không dám tới đây. Người cho rằng ngươi là cái thá gì? Ngươi chỉ là một con chó ở dưới tay của hắn mà thôi. Hắn lợi dụng các người Nam Trình Bắc Chiến lập nên công huân để mà tăng thanh danh thanh thánh cho hắn ta thôi. Ngươi cảm thấy là hắn sẽ vì một con chó giống như ngươi đặt mình vào nguy hiểm sao? Lâm Hoán nhìn Vạn Chân bị trói trên cọc gỗ, tỏ ra vẻ khinh thường, cười nói: ngày hôm nay là lúc hành hình, người thứ nhất bị khai đào chính là Vạn Chân. Vạn Chân bị phong ấn thần hải, bị dùng thủ pháp độc môn của núi Khải Nguyên cố định ở trên cọc gỗ, vốn là không thể nào động đậy. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn về phía chân trời, cũng không phải là chờ đợi bóng dáng kia xuất hiện, trái lại là lo lắng người kia sẽ đến. Không phải đến giao tình của bọn họ, người kia chính là hy vọng cuối cùng của nhân tộc. Nếu như mà người này chết trong tay của những tên này, vậy thì nhân tộc sẽ không còn hy vọng gì nữa. Vạn Chân không giống như những người khác, hắn là người có lề lối, lòng mang thiên hạ. Cũng chính vì như vậy cho nên quan hệ giữa hắn và Diệp Viễn là tốt nhất. Nghe thấy Lâm Hoán chế giễu, hắn chỉ cười lạnh, nói: khi chúng ta chém giết ở tại tiền tuyến, thì những lão già các người ở đâu? Thật sự nếu như nó nói là lợi dụng, thì cũng là những kẻ hèn hạ vô sỉ giống như các người đang lợi dụng cường giả vạn tộc. Chẳng có phải như vậy sao? Thanh danh của thanh thánh cần phải dùng chiến đấu như vậy để mà chứng minh sao? Nếu như ta là chó, thì ngươi còn không cả bằng heo chó. Sắc mặt của Lâm Hoán lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng nói: nực cười, không vì lão tổ nhà chúng ta và bát đại đạo tổ trấn giữ thì thông thiên giới đã rơi vào tay lũ giặc từ lâu. Chú công lao này của người vậy mà cũng dám khoe khoang trước mặt bản đế. Vạn Chân nghe vậy thì cười lớn: thật sự là cười chết ta rồi. Lão tổ nhà các người trấn giữ sao? Bọn chúng đang tính toán làm sao lấy được bí mật trên người Diệp Viễn đấy. Bọn chúng, nếu như mà bọn chúng vì nhân tộc thì đã sớm giết tới thế giới vực sâu. Bây giờ bọn chúng không đi, chẳng lẽ là chờ sau khi thiên đạo luân hồi thì mới đi sao? Bốp, một cú tát vang dội đánh lên mặt Vạn Chân, tát đến mức hắn phun máu. Cú tát của thiên nhân ngũ suy mạnh biết bao. Lâm Hoán hừ lạnh một tiếng nói: miệng lưỡi của người cũng sắc bén đấy. Bây giờ Diệp Viễn đã mang tiếng là phản đồ, ta thật sự là muốn nhìn xem hắn có thể là đối mặt với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ này thế nào. Phụt, Vạn Chân phun ra một ngụm máu, khinh thường nói: chỉ dựa vào người mà cũng xứng với tiếng là anh hùng hào kiệt sao? Mặt mũi của người ở đâu vậy? Tam Giá Giá, đừng có nhiều lời với hắn ta nữa, đã đến lúc rồi. Lâm Lang ở một bên khinh thường nói. Lâm Hoán gật đầu, cất cao giọng: đã đến giờ rồi. Xem ra cái tên Diệp Viễn đã bội bạc gia nhập vào thần tộc, hắn ta không thể nào đến đây đâu. Đương nhiên, Vạn Chân và Diệp Viễn cùng thả thiên hợp đi, tội ác tày trời. Bây giờ bản đế sẽ thế thiên hành đạo, dùng cực hình với hắn ta. Lâm Lang đi lên, trên tay cầm một khay ngọc. Trong khay ngọc này đặt từng cái đoạn đao nhỏ. Đoạn đao này có tên là Phá Diệt Phệ Cốt Đao, là một hình khí vô cùng là tàn khốc. Khi đoạn đao này đâm vào bên trong cơ thể của võ giả thì sẽ từ từ cắt đi đường sống của võ giả, thế nhưng không thể nào chết ngay lập tức. Loại cảm giác này còn đau đớn hơn phanh thây xẻ thịt gấp trăm lần. Lâm Hoán cầm một cây tiểu đao, khẽ lắc lắc trước mặt Vạn Trần, đắc ý mà nói: tiểu tử, chắc là người cũng đã nghe nói qua Phá Diệt Phệ Cốt Đao rồi có đúng không? Hôm nay để cho người tới nếm thử một chút xem. Cái này chính là kết quả của việc phản bội nhân tộc. Phụt, Vạn Chân phun một miếng, đáng tiếc là không phun đến Lâm Hoán. Nhưng mà trên mặt của hắn không hề có một chút nào sợ hãi, chỉ có sự phẫn nộ. Hắn không tranh giành, chỉ cảm thấy phẫn nộ và tiếc nuối. Hắn chỉ cảm thấy bị ai. Người mạnh nhất của nhân tộc là vì lợi ích của bản thân đưa thiên hạ cho kẻ bất cần. Lâm Hoán nhìn thấy Vạn Trần không hề sợ hãi thì lại cảm thấy vô vị, tẻ nhạt. Nhưng mà hắn cũng chẳng quan tâm. Người có thể chịu đựng được phá diệt phệ cốt đào, hắn còn chưa có thấy qua đâu. Phập. Lâm Hoán không hề do dự mà đâm tới một đào vào tim Vạn Trần. Một loại cảm giác đau thấu tim gan lập tức liền làm khắp toàn bộ thân của Vạn Trần trong phút chốc. Hắn không tự chủ được mà phát ra một tiếng rền. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm cả người. Nhưng mà hắn vẫn cố nén không có lên tiếng. Lâm Hoán cau mày, tỏ ra vô cùng khó chịu với biểu hiện này của Vạn Trần. Lúc này, hắn ta đáng nhẽ là phải đau đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng. Cũng chịu tốt quá nhỉ. Bà đế muốn xem là người có thể chịu được bao lâu. Lâm Hoán cười lạnh một tiếng, sau đó thì lại đâm đến một đào. Vạn Trần lại kêu lên một tiếng, thế nhưng hắn vẫn kiên cường không có lên tiếng tiếp. Có phải là rất thất vọng không? Người cảm thấy ta sẽ không có chịu nổi mà mở miệng cầu xin người tha thứ có đúng không? Người suy nghĩ nhiều rồi. Thuộc hạ của Thanh Thánh Đại Nhân không có ai là kẻ hèn nhát. Người cứ việc tiếp tục đi. Nếu như mà ta thét một tiếng, Vạn Trần ta không xứng làm thuộc hạ của Thanh Thánh Đại Nhân. Vạn Trần vừa hít một hơi vừa nói. Sắc mặt của Lâm Hoán trở nên vô cùng khó coi. Vạn Trần kiên cường như vậy cũng khiến cho không ít cường giả rung động. Khi phách thế này, đánh chết ta cũng không tin Thanh Thánh Đại Nhân sẽ phản bội nhân tộc. Đúng như thế, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, đối mặt với hình phạt phá diệt vệ cốt đào, vậy mà người này không có nhíu mày đến một cái, đấy không phải chính là điều mà một tên phản đồ có thể làm. Quá đáng, thật sự là quá đáng rồi. Ta cảm thấy sinh mệnh đạo tổ chính là đang muốn dội nước bẩn. Mọi người đều biết sự đáng sợ của phá diệt phệ cốt đào. Nếu như nói thực cốt tiêu hồn cũng không đủ, nhưng đối mặt với hình phạt đáng sợ như vậy, sắc mặt của Vạn Trần cũng không đổi. Việc này cần có ý chí mạnh mẽ tới nhường nào. Ngay cả thuộc hạ đã mang ý chí mạnh mẽ thế này, thì làm sao Thanh Thánh Đại Nhân có thể là kẻ phản bội? Không ít tiếng bàn tán truyền đến trong tai của Lâm Hoán, càng khiến cho anh ta tức giận không thôi. Lại thêm một đào nữa. Nhưng Vạn Trần cũng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của hắn đã trắng bệch như một tờ giấy, đương nhiên là vô cùng đau khổ. Thế nhưng mà hắn không có lùi bước. Cứ như vậy, một đào nối tiếp một đào, từ đầu đến chân của Vạn Trần không hề kêu lên một tiếng động nào. Nhiều lần hắn đau đến mức hôn mê bất tỉnh, đau đến mức tỉnh lại. Thế nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng không có để cho mình lên tiếng. Hắn dùng hành động của mình bảo vệ lời nói của mình. Sắc mặt của Lâm Hoán càng lúc càng khó coi. Hắn không ngờ Vạn Trần này lại cứng đến như vậy. Đã như vậy thì để cho người chết đi. Lâm Hoán lại muốn đâm tới một đào nữa. Dừng tay. Đúng lúc này thì một tiếng thét tức giận vang lên. Một khí tức mạnh mẽ tột cùng từ phía xa lao đến. Cái này chính là khí tức của cường giả quy tắc. Gần như trong lúc đó, cả dãy núi Khải Nguyên cũng xuất hiện một khí tức mạnh mẽ. Thánh Tổ Đại Thế Tử tức giận nhìn Hỏa Tổ, phẫn nộ quát. Các người quá đáng, lập tức ngừng hành hình. Nếu như không hôm nay nhất định bản tổ sẽ đại khai sát giới. Hỏa Tổ chỉ thản nhiên nói. Dực đạo hữu, tên này đã ngồi vững tiếng phản đồ. Bây giờ hành hình trước người trong thiên hạ, người không có lý do nhúng tay vào. Thánh Tổ Đại Thế Tử giận dữ nói. Còn mẹ người chứ, ai ngồi vững? Người có chứng cớ gì? Hỏa Tổ không tức giận, chỉ thản nhiên nói. Hắn ta cùng với Diệp Viễn đã cùng nhau thả thiên hợp đi. Đây chính là sự thật đanh thép. Suy chút nữa, Thánh Tổ Đại Thế Tử đã tức đến mức ngất đi, tức giận chửi. Mẹ nó, lão tử thật đúng là bị đùi mù mới luyện đan cho cái đám sói mắt trắng giống như các người. Dược đạo hữu, hôm nay người cũng là người trong chúng ta rồi, tầm mắt nên phải cao một chút đi. Người cho rằng luyện đan cho mấy người chúng ta là vì tình hình chung của nhân tộc. Chúng ta thành trừ phản đồ cũng là chuyện tốt cho nhân tộc. Ta biết rõ quan hệ của người cùng với Diệp Viễn không tệ, thế nhưng mà thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, sự phản bội của hắn có uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, bởi đắc dĩ cho nên mới phải áp dụng thủ đoạn như thế này. Hòa Tổ, người hiền mặt không đổi sắc tim không đập, ngược lại còn tận tình khuyên nhủ Thánh Tổ Đại Thế Tử. Dáng vẻ kia giống như lão ta đang đứng ở nơi đức cao vọng trọng. Lão tử không bao giờ tin tưởng chuyện ma quỷ mà các người nữa nói. Diệp Viễn sẽ phản bội nhân tộc sao? Ha ha ha, mấy lão già các người chết hết rồi. Thông thiên giới này chỉ còn lại một mình hắn. Hắn cũng sẽ không có phản bội nhân tộc. Rất tốt. Hôm nay bản tổ đắc đạo chưa đánh nhau với cường giả cung cấp. Hôm nay bản tổ phải ước lượng kỹ đạo tổ mạnh như thế nào. Dực lúc này cười một tiếng. Khi thế ở trên người bất ngờ bộc phát, lực lượng quy tắc nở rộ trong nhà mắt, xuất ra một đấm, trời đất chấn động lên. Hai cường giả quy tắc hùng mạnh đối mặt chỉ trong nháy mắt. Thánh Tổ Đại Thế Tử nén giận ra tay, uy nghiêm không giới hạn. Chẳng qua cuối cùng căn cơ của hắn ta không thể nào vững bằng Hòa Tổ. Quanh người Hòa Tổ phát ra lực lượng hỏa diễm khủng bố, gần như là đốt cho hư không thành một cái động lớn. Mỗi một chiều đều mang theo đại động năng lượng cực kỳ là khủng khiếp. Trong nháy mắt đã áp chế Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng của Lâm Hoán không khỏi nở nụ cười, nhìn Vạn Trần. Có phải là người cảm thấy bản thân mình được cứu rồi không? Không có tác dụng đâu. Trên đời này không ai có thể đến núi Khải Nguyên này cứu người đâu. Nói xong, hắn ta cầm lấy thanh phá diệt phế cốt đào, trong giây lát đâm về phía Vạn Trần. Đúng lúc này thì xảy ra bất ngờ. Đột nhiên từ bên trong hư không xuất hiện một tia sáng lạnh lùng cực kỳ sắc bén, bắn về phía Lâm Hoán. Phốc. Lâm Hoán còn chưa kịp phản ứng liền đã bị tia sáng này đâm thủng. Một lực vô cùng lớn đánh bay hắn ta đi, gắt gao ghim hắn ta trên mặt đá. Lâm Hoán trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Trong miệng của hắn ta chảy ra máu, cả người run rẩy. Tất cả mọi người đều bị tia sáng lạnh này dọa cho sợ ngây người. Quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Mà ngay đến những cường giả trí tôn thiên nhân ngũ duy như Lâm Hoán còn chưa kịp phản ứng liền đã trúng chiều. Hơn nữa, một kiếm này xuyên thẳng qua hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cho đến khi Lâm Hoán kịp phản ứng lại thì kiếm này đã đến trước ngực. Lúc này, cho dù là tốc độ của hắn ta có nhanh hơn nữa cũng không có khả năng né tránh. Thời không kiếm là kiếm của Diệp Viễn. Thanh thánh Diệp Viễn cuối cùng thì cũng đã quay trở về rồi. Có người thình mắt nhận ra lai lịch của thanh kiếm này, lập tức hoảng hốt la lên. Lời này còn chưa dứt, một bóng người đã đạp lên hư không bước ra, đi đến bên cạnh Vạn Trần. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Diệp Viễn xuất hiện khiến cho mọi người thốt lên. Hắn đến thật rồi, thế mà hắn lại dám đến? Không đúng, sao hắn ta lại trở lên mạnh mẽ như vậy từ khi nào? Đúng như vậy, lúc trước một kiếm toàn lực của hắn ta chỉ là miễn cưỡng khiến cho Lâm Hoán bị thương, lúc này thế nào lại đâm xuyên? Cờ giả khắp núi đều khiếp sợ không thôi. Vô dĩ bọn họ vốn là sợ hãi dũng khí của Diệp Viễn, thế nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra có chuyện không hợp lý. Một chiều giống như nhau, Diệp Viễn đã từng sử dụng với Lâm Hoán, khi ấy cũng chỉ tính là miễn cưỡng khiến cho Lâm Hoán bị thương. Nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu, một kiếm của Diệp Viễn lại dính chặt một thiên nhân ngũ suy Lâm Hoán ở trên mặt đá. Nhìn dáng vẻ của Lâm Hoán, rõ ràng là đã bị trọng thương, thậm chí là còn không có cả sức chiến đấu tiếp. Sự tiến bộ này quá đáng sợ rồi. Điều Vạn Trần lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Trước khi Diệp Viễn không biết chuyện này, nếu như hắn đã biết thì chắc chắn là sẽ tới. Bảng Trấn, người thế nào lại đi nói cho đại nhân? Vạn Trần nhìn Bảng Trấn đứng ở sau lưng Diệp Viễn tức giận nói. Sắc mặt của Bảng Trần đầy vẻ xấu hổ. Diệp Viễn lại thản nhiên nói. Huynh đệ gặp nạn, làm sao mà có thể thấy chết không cứu? Vạn Trần thở dài, yếu ớt nói. Đại nhân, ngài không nên tới. Diệp Viễn không nói gì, bất ngờ liền đánh tới một trường vào người Vạn Trần. Một luồng thần nguyên giống như thác lũ điên cuồng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Thần nguyên bị phá diệt phệ cốt đao chấn động, rút ra, trôi nổi trên không trung. Diệp Viễn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, thành phá diệt phệ cốt đao vèo một tiếng, liền cắm thẳng vào trái tim của Lâm Hoán. Lâm Hoán hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức giãy giụa không ngừng. Chẳng qua thân thể của hắn ta lúc này bị dính chặt trên mặt đá, hoàn toàn không có thể nào giãy ra được. Hắn ta càng giãy thì lại càng đau đớn. Dường như Diệp Viễn không làm gì, chỉ cười nói với Vạn Trần. Người biết là ta không thể nào không đến đây. Hơn nữa, cho dù là Bàng Trấn không nói, ta cũng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Không phải là bọn hắn sắp xếp một bàn cờ lớn như vậy chính là để cho ta biết sao? Đang nói chuyện, đầu ngón tay của hắn lại nhúc nhích, lại là một thanh đao phá không đâm thẳng vào thân thể của Lâm Hoãn. Đau, đau chết ta. Ta muốn chết. Diệp Viễn, van cầu người thả ta ra. Lâm Hoãn không còn khí phách giống như là Vạn Trần. Chỉ mới hai thanh đao cắm vào cơ thể mà hắn ta đã muốn chết rồi. Cái loại cảm giác đau thấu tận xương này khiến cho hắn ta tình nguyện tự sát. Hắn ta không chú ý được nhiều như vậy, chỉ muốn cầu xin Diệp Viễn buông tha. Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, ngược lại nhích đầu ngón tay, lại một đao nữa. Lâm Hoãn cảm giác dường như thân thể của mình đang bị một vạn con kiến cắn nuốt. Loại đau nhức này thật sự là khiến cho người khác không muốn sống, muốn chết cũng không được. Hắn ta biết rõ phá diệt phệ cốt đao rất đau đớn, thế nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến mức như vậy. Cường giả khắp núi nhìn thấy một màn này, cảm giác từng cơn lạnh lẽo phóng thẳng đến. Bọn họ nhìn thấy dáng vẻ máu lạnh của Diệp Viễn. Người này đem lại cho bọn họ một cảm giác không rét mà run. Đối mặt với người tổn thương đến bằng hữu, hắn ta sẽ trả lại gấp đôi. Hơn nữa, Diệp Viễn là trí tôn đàn đạo, hạ đạo chính xác hơn Lâm Hoán rất nhiều. Hắn biết rõ ra tay ở chỗ nào thì sẽ càng đau đớn hơn. Diệp Viễn đỡ Vạn Trần xuống, giao lại cho Bàng Trấn, tiện tay đưa cho hắn ta một viên đan dược nói. Cho hắn ăn cái này đi, người chăm sóc hắn. Nói xong, Diệp Viễn quay đầu hét lên với Thánh Tổ Đại Thế Tử đang chiến đấu ở trong hư không. Đừng đánh nữa, ta tới cứu ngài đây. Thánh Tổ Đại Thế Tử nghe tiếng, vội vàng đến rút ra khỏi chiến trường, gào thét hạ xuống. Hỏa Tổ cũng không đuổi theo, mục đích của bọn họ chính là Diệp Viễn. Thánh Thổ Đại Thế Tử không quan trọng. Diệp Viễn đến rồi, hắn ta không cần phải đánh nhau sống chết với Dực nữa. Thánh Thổ Đại Thế Tử xuống dưới nhìn thấy là Diệp Viễn, sao mà hết sức khó coi, trầm giọng nói. Cái tên tiểu tử này, người thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi không biết đây chính là bàn cờ nhắm vào ngươi sao? Diệp Viễn lắc đầu nói. Biết rõ. Thế nhưng mà ngài biết là ta không có khả năng nhìn bọn họ chết mà. Thánh Tổ Đại Thế Tử cau mày. Nhưng mà người cho rằng người đến thì bọn họ sẽ thả người sao? Bọn họ còn có thể dùng những người khác tới uy hiếp người. Diệp Vệ lắc đầu, cười nói. Không biết. Thánh Tổ Đại Thế Tử sững sờ, không biết là Diệp Viễn lấy tự tin ở đâu. Lại là một tiếng hét thê thảm nữa. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn lại phóng tới một đao. Hết tập 426. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.